Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, tứ thần liệt thiên truy phong sự tình. Vù vù, núi lở biển liệt, mang theo phong vũ cuốn ngược, thần tiêu sơn hà bên trong một làn khói trần phóng lên tận trời. Vô số thiên nhân đang thét gào, bọn hắn thần sắc điên cuồng. Mà đồng thời nương theo lấy, là tại cái kia cao miểu thần tiêu thiên thượng cuối cùng một thanh âm. Ngươi dám, đạo thanh âm này rơi xuống, thần tiêu thiên cùng sơn hà bên trong liên hệ đoạn đi. Nhân tổ bọn họ đã mất đi thần cung, bọn hắn thần sơn sụp đổ, lập lên tế tự cũng tiêu vong, cùng trời xanh câu liên cung khuyết hủy diệt. Bọn hắn tại một vòng này bên trong rốt cuộc nghe không được thần tiêu thiên dụ lệnh. Phốc thử, quan đại thần hai cái lỗ tai bên trong đột nhiên phun ra huyết đi. Thần cung bị hủy diệt trong nháy mắt. Hắn cũng đã mất đi cùng sứ giả tôn thần câu thông năng lực. Cái này tùy theo mà đến đại giới chính là cái kia hai cái có thể nghe thấy, thần âm, lỗ tai. Trong đầu hắn, suy nghĩ hỗn loạn. Tựa như rời sông lấp biển một dạng, quan đại thần thống khổ đổ xuống, chung quanh thần quan bọn họ dọa đến mất hồn mất vía. Cuống quýt đi nâng hắn, thần đạo chính là như thế, nếu như câu liên thượng thần công cụ bị hủy diệt, như vậy cầm công cụ chủ nhân cũng muốn nhận phản phệ. Thần, vốn là bởi vì tế tự mà sinh ra, đạo, ở trong đó lấy hương hỏa thần là nhất. Những cái kia sơn hà thần, xã tắc thần, đều là cùng chúng sinh liên quan. Trong bọn họ rất nhiều thần linh đều là bởi vì chúng sinh mới đản sinh ra. Vì thế, nếu như bọn hắn mất đi chúng sinh tín ngưỡng, vậy liền sẽ trả không bằng một cái gà rừng. Cái này cùng rất nhiều thượng giới thần linh khác biệt. Đây cũng là cái gì? Thượng giới thần linh tự xưng là thần bên trong chi thần duyên cớ. Bởi vì bọn hắn không quá cần chúng sinh tế tự, hoặc là chúng sinh chỉ cần tồn tại, bọn hắn liền cùng chúng sinh cùng ở tại. Thí dụ như Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân, phàm thế nhân gian còn có chinh chiến, phàm chúng sinh còn nắm lợi kiếm. Như vậy vô luận tế tự không tế tự hắn, hắn đều có thể đạt được chúng sinh phản hồi, tức chúng sinh tại, hắn liền tại, thượng giới. Thần bên trong đế quân, vạn thần nơi hội tụ, oanh, hải vân hội tụ, sứ giả tôn thần đứng dậy, nộ khí ngập trời, trông thấy cái kia sơn hà bên trong bầu trời chi sơn sụp đổ. Bị cái kia hầu tử một gậy gõ vỡ nát thành trần. Hắn bỗng nhiên là giận tím mặt, cũng không tiếp tục quản cái khác, trực tiếp lộ ra đại thủ. Muốn vượt qua ngàn vạn dặm đem thạch linh minh cầm xuống. Nơi nào đến nghiệt hầu. Thần tích thông thiên triệt địa. Sứ giả tôn thần lửa giận muốn đốt sập toàn bộ thiên khuyết. Chỉ là truyền xuống thần tích đã không có tác dụng. Tiếp không đến thần dụ. Như vậy chúng sinh vô cùng có khả năng bẻ cong bản thân hắn ý tứ. Đến rồi đến rồi. Thạch Linh Minh trông thấy cái kia từ vân tiêu thượng duỗi ra thần đạo cự thủ. Mang theo liệt hỏa cùng cát bụi. Trong đó có một chương chấn nộ gương mặt hiển hóa ra ngoài. Nuốt vào phong vũ, ăn hết mây khói, phong khẩn xả hồ. Thạch Linh Minh khoa trương hô một tiếng. Sau đó lập tức tế ra lý tịch trần cho hắn cái kia đóa bạch vân. Nhìn một đường đám mây bay lên, nháy mắt. Ở giữa liền lung lay thoát ra, trên dưới một quyển, liền đã đi ra cách xa vạn dặm, chạy đi đâu, sứ giả tôn thần chính là giận dữ thời điểm, nơi nào sẽ từ bỏ truy sát, cái tay kia xé mở bích chướng, liền đuổi theo Thạch Linh Minh không thả, trong đó mang theo huy hoàng thần đạo chi khí, một chút minh quang chiếu phá càn khôn, trực tiếp đem Thạch Linh Minh khóa chặt. Thần đạo hoàng uy minh quang, bất luận cái gì huyễn pháp ở đây thần quang phía dưới đều muốn cáo phá. Đây là thần linh ngưng luyện ra quang huy, cùng huyền môn diệu pháp thanh quang đối lập, Thạch Linh Minh sớm đem thân thể biến hồi nguyên dạng, não đại phía sau truyền đến hô hô đại phong âm thanh. Hắn trừng tròng mắt, nhìn xem phía sau cái kia phát ra kim quang đại thủ. Quát to lên, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà đi ăn. Đừng đuổi theo, nghiệt chướng chạy đâu. Sứ giả tôn thần đã giận không kềm được. Năm ngón tay áp thiên mà đi. Lúc này cả người hắn đều động tác. Mà tứ phương thiên vực thượng đột nhiên rơi đi bốn đạo thần uy quang mang. Kia là cùng ở tại thần tiêu thiên bên trong mấy vị thần linh xuất thủ. Cầm đầu một đường thanh quang xé trời, lay biển ngàn dặm, hoàng đạo hộ pháp tế lễ hàn nhật tôn thần. Đây là một vị sen lẫn thần, là bởi vì tại vào đông tế tự trời xanh lúc, vương triều sở huyễn tưởng ra hộ pháp thần linh, là sở tế tự trời xanh sứ giả, người khoác thủy vân thần giáp, nắm một cây thần thương huyền phong cờ. Lúc này nhắm ngay Thạch Linh Minh tọa hạ Bạch Vân, đột nhiên chính là một cờ vung xuống. Gió xoáy hàn vân, sóng nước ngàn dặm, cái kia trên mặt đất đại hồng thủy hóa thành băng trụ đại tuyết. Trong nháy mắt, quét sạch ngàn vạn dặm đại địa, trực tiếp chấn khai thần tiêu thiên vực. Đạo thứ hai quang mang đuổi tới, lộ ra vị kia thần linh chân diện mục đến, đơn đầu bốn tay. Băng cột đầu thiết giáp, sau lưng mọc lên bốn cánh, như hắc vũ ô nha, hắc ô khiển ác định tứ chân thần. Đây là một vị hắc vũ ô nha biến hóa thần linh. Tại cổ lão phàm nhân chúng sinh bên trong, huyền hắc mặc dù là tôn quý tâm ý, nhưng quả đen lại là tương phản chi thuyết, bởi vì tiếng kêu đáng sợ, bị chúng sinh nói là mang đến tay ách thần. Vì thế đản sinh ra một vị nghĩ viển vông thần linh, tức thống lĩnh thiên hạ quần quả, không để cho tùy ý mang đi ách vận thần linh. Đen kịt chân thần chớp động bốn cái cánh, cái kia đám gió đen mây đen, khói đen mưa đen, mang theo trong tay một thanh kiếm sát, nhắm ngay Thạch Linh Minh liền một kiếm hư bổ. Chỉ là nháy mắt, nhìn một đạo kiếm quang tung hoành, chạm hài tám vạn dặm. Chạy đâu? Đạo thứ ba quang mang rơi xuống, kia là một vị thư sinh bộ dáng thần linh, trên lưng vác lấy bút lông sói bút sắt cùng một bộ khổng lồ sơn hà đồ. Lúc này hắn xuất thủ đi, đem cái kia sơn hà đồ đón gió vừa mở, lập tức che kín bầu trời, trừng vạn lý chi cự, kim khung thí đạo nho thánh thượng thần. Hắn là vương triều bên trong đọc sách nho người sở cung phụng thần. Những người đọc sách kia chờ mong bị quân vương xem trọng. Hy vọng chính mình tại khoa khảo thời điểm có thể được thứ nhất. Vì thế đản sinh ra vị này thần linh tới. Đạo thứ tư quang hoa đã tìm đến. Hiển hóa ra vị kia thần linh chân chính dung mạo. Chính là một vị nắm quải trượng đầu rồng thần linh. Vương đạo tế lễ du thiên thánh thần. Vị này thần linh chính là tế tự thời điểm, phàm nhân ý niệm bên trong, trên trời cũng có một vị đồng dạng thần linh, sẽ cùng thế gian tế tự quan câu thông, coi đây là nghĩ viển vông sinh ra thần đạo chân thánh, là bảo hộ tế tự hương hỏa hộ pháp thần. Dân gian truyền thuyết hắn tại lúc tế tự đợi, hương hỏa câu thông trời xanh, lúc này hắn sẽ xuất hiện, tại thiên hạ trên mặt đất du đáng. Cao lâm tại Vân Tiêu, bảo hộ hương hỏa chuẩn xác đạt tới thượng thiên, cam đoan dân ý có thể thuận lợi bị thiên thần biết được. Bốn vị thần linh đánh tới, thi triển thủ đoạn, phong cách xa vạn dặm thiên địa. Thạch Linh Minh sắc mặt lập tức tái đi, thẳng nói, muốn hay không dạng này, khi dễ tiểu hài tử a. Hắn độn thuật không cao minh. Lúc này bị cân đầu vân mang theo tán loạn, mà bốn vị thần linh cổ tay thông thiên triệt địa, lúc này mang theo phía sau cùng chỉ che đậy càn khôn bàn tay lớn màu vàng óng. Hiển nhiên là tất yếu đem Thạch Linh Minh trấn áp ở chỗ này. Bọn hắn khí tức cực kỳ cường đại, bị thế giới gia trì, vẫn như cũ là đạo chủ đạo quân uy thế, mà Thạch Linh Minh bất quá vẫn như cũ là cái tiểu tu sĩ. lúc này bị đuổi khắp nơi chui loạn, chính là Oa Oa gọi bậy lúc phương xa thiên vực tỏa ra ánh sáng, chỉ nhìn một khẩu chuông lớn rung động mà đến, khiển trách bầu trời ép địa. Cái kia bốn vị thần linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghe được một tiếng chuông vang, lập tức toàn thân cứng ngắc, không còn dám truy. Đông Hoàng Trung là Tử Tiêu Thiên, mấy vị thần linh trông thấy chiếc chuông lớn kia, lập tức toàn thân trên dưới luồn lên một đường hơi lạnh, như tránh rắn rết một dạng thối lui. Các vị thân là thiên vực chi thần, trời xanh tôn thần, ở chỗ này cùng một đứa bé so đo, thậm chí cả không e ngại pháp thiên trách tội, tự tiện xuất thủ truy kích, khó tránh khỏi có chút quá mức. Lý Tịch Trần thanh âm truyền đến, bốn vị tôn thần lập tức khí không nhẹ, mà phía xa thâu sứ giả tôn thần thanh âm truyền đến, mang theo ngập trời nộ khí. Khai Thiên Chí Tôn, nguyên lai là ngươi. Sứ giả tôn thần toàn thân run rẩy, mà phương xa cái kia bôi tử khí hiển hóa, trong đó chuông lớn chìm nổi. Phía dưới đạo nhân cười khẽ, vòng thứ bảy thần Tiêu Thiên đã bại, các ngươi còn không mau mau trở về, tiếp tục lưu lại ta chỗ này làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục